tối cường thần thoại đế hoàng, chương 556, lực áp, góc truyện audio.com, nhìn Tần Quân, Thanh Hồ Vương trên mặt dữ tợn càng rõ ràng, hắn cười lạnh nói. Thật đúng là dám đến, nhìn như đang khen đối phương, kỳ thực là nghiến răng nghiến lợi. Tần Quân dám đến, đã nói lên không sợ hắn, cái này khiến Thanh Hồ Vương tâm tình phức tạp vô cùng, có nhẹ nhõm, cũng có không cam lòng cùng nổi nóng. Nhẹ nhõm là Tần Quân rốt cuộc đã đến, không cam lòng cùng tức giận là Tần Quân không để hắn vào trong mắt. Lời của ngươi nói 3 ngày trước còn giữ lời chứ? Tần Quân cách Thanh Hồ Vương 1000 mét, dừng lại hỏi. Mặc dù không có đem Đông Viêm Vực xem như cố thổ của mình, nhưng sau lưng những cái ánh mắt chờ đợi kia để hắn cảm thấy mình tất phải làm gì đó. Đương nhiên, tuy nhiên điều tiên quyết là ngươi phải thắng được bản vương. Thanh Hồ Vương nhãn thần âm lãnh nói, đang khi nói chuyện hắn liền bạo phát ra khí thế của mình, dẫn tới lôi vân cuồn cuộn. Đạt được hứa hẹn của Thanh Hồ Vương, Tần Quân liền không nói thêm lời nào, lúc này liền hướng Thanh Hồ Vương bay đi. Ngâm, tiếng long ngâm nổ vang, tứ chảo kim long trong nháy mắt bay ra bên ngoài thân, hướng về Thanh Hồ Vương cắn xé mà đi. Thanh Hồ Vương lạnh hừ một tiếng, tay trái đột nhiên đập lên trên lan can, cả người bay đi, 3 cái đuôi từ phía sau toát ra tựa như vòi rồng hướng tứ chảo kim long đánh tới, trong chốc lát 3 cái đuôi hồ liền trực tiếp đem tứ chảo kim long đánh tan, đồng thời khoảng cách của song phương cũng làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối bởi vì tốc độ song phương quá nhanh. Bản vương hôm nay nhất định phải rửa nhục, Thanh Hồ Vương cười gằn nói ra tiếng cười như ác ma vang vọng toàn bộ thiên địa, nghe được để vô số người bên bờ biển trong lòng không khỏi phát lạnh. Yêu tộc đại quân ở trong hải dương thì gào thét hoan hô lên, vì vua của bọn hắn hò hét trợ uy. Bang, Tần Quân rút ra thất tinh kiếm, một giây sau liền cùng cái đuôi của Thanh Hồ Vương va chạm, tay phải hắn lắc một cái, thân thể kéo lệch kiếm nhận xẹt qua hồ vĩ, hướng về Thanh Hồ Vương cao nhanh đi vòng quanh. Thất tinh kiếm phẩm giai không thấp, cào đến Thanh Hồ Vương cũng không khỏi nhe răng nhếch miệng, lúc này tách ra 3 cái đuôi, tay trái đột nhiên hướng Tần Quân vỗ tới, yêu lực kinh khủng hóa thành một cái cự trảo màu xanh hướng Tần Quân ép đi, tựa như núi cao che khuất thân ảnh của Tần Quân. Trong điện quang hỏa thạch, Tần Quân liền há mồm phun ra tam muội chân hỏa, hắn có thể cảm giác được Thanh Hồ Vương mạnh lên, cho nên không dám khinh thường, trực tiếp tế ra tam muội chân hỏa. Cự trảo màu xanh trong nháy mắt bị tam muội chân hỏa đốt diệt, thấy để Thanh Hồ Vương khóe miệng co giật một cái. Lửa này khủng bố, cho dù là hắn hiện tại nhìn thấy đều hãi hùng khiếp vía. Gia hỏa này đến cùng là lai lịch ra sao, lửa này lại là thần thông gì? Thanh Hồ Vương ghen tị nghĩ đến, hắn nếu là có thể nắm giữ tam muội chân hỏa, lực chiến đấu sẽ bay vọt. Tần Quân cũng mặc kệ nhiều như vậy, thừa dịp hỏa diễm còn trên không trung phất phới, hắn liền một kiếm chém ra. Trảm thiên thần thông, kiếm khí vô hình đem hỏa diễm giống như pháo hoa tất cả đều đánh tan, Thanh Hồ Vương đã cách Tần Quân không đến 300 mét, cấp tốc tránh né thế nhưng vẫn là bị đánh trúng một cái đuôi, trực tiếp đem chóp đuôi cắt xuống, máu tươi vẩy ra. Thanh Hồ Vương con ngươi trong nháy mắt đỏ lên, không nghĩ tới cương khai chiến liền thất bại. Hắn liền buồn bực, tuy rằng thực lực của hắn, góc truyện audio.com, đạt được đề cao thế nhưng cảm giác Tần Quân đề cao đến càng nhiều hơn. Thật tình không biết Tần Quân lĩnh ngộ đại đạo sinh thiên luân, tốc độ phản ứng cùng cường độ pháp lực đều chiếm được đề thăng, huống chi hắn còn đột phá một cái tiểu cảnh giới. Đổi lại là tu sĩ địa tiên cảnh còn lại, đột phá một cái tiểu cảnh giới, tại trước mặt Thanh Hồ Vương đoán chừng cũng chỉ là một con kiến hôi, nhưng Tần Quân khác biệt, hắn mỗi lần đề cao một cái tiểu cảnh giới, chiến đấu lực đều sẽ đề cao cực mạnh, thậm chí mở rộng cực hạn vượt cấp chiến đấu. Biên hải uy vũ, hảo lợi hải, Thanh Hồ Vương hoàn toàn không phải là đối thủ a. Một lũ ngu ngốc, Thanh Hồ Vương cũng không có trọng thương. Ủng hộ a, Biên Hải, ngươi nhất định phải thắng. Chơi chết hắn, đám người trên bờ biển phấn chấn hô to, âm thanh hội tụ vào một chỗ, sông tiêu lôi vân trên không trung. Tần Quân lập tức nhiệt huyết sôi trào, tử diễm đồ văn giữa mi tâm bắt đầu nhảy lên, hắn nhẹ giọng cười nói. Hôm nay ta liền muốn triệt để kết thúc. Thất tinh kiếm xé rách không khí, Trảm Thiên Thần Thông lần nữa bị hắn thi triển đi ra, quét ngang trời cao, dọa đến Thanh Hồ Vương lần nữa né tránh. Thanh Hồ Vương bay lên, trên không trung một cái bổ nhào, thân thể cuồn cuộn lấy hướng Tần Quân đập tới, 3 cái đuôi tựa như dây kéo quất đi xuống, tốc độ rất nhanh, làm cho Tần Quân chỉ kịp nhấc kiếm. Một giây sau, hắn liền cảm giác một cỗ lực lượng thế không thể đỡ đè xuống, để thân hình hắn trong nháy mắt mất đi thăng bằng, ngã hướng đại dương. Oanh, Tần Quân long khí bỗng nhiên nổ tung, tứ chảo kim long gầm thét hướng mặt biển phóng đi, đâm vào mặt biển trong nháy mắt trực tiếp nổ tung, lực phản chấn cường đại sinh sinh đem Tần Quân rơi xuống đẩy đi lên. Thanh Hồ Vương đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới Tần Quân còn sẽ chơi như vậy, lúc này hắn liền điều khiển ba cái đuôi đâm về phía Tần Quân, vô số lông hồ tựa như cương châm đánh tới, như là mưa rào tầm tã, cho người ta một loại cảm giác thế không thể đỡ. Tần Quân lắc mình biến hóa, hóa thành một con chim én, linh xảo tránh né, để vô số lông hồ lướt qua người hắn. Cái này lại là thần thông gì? Thanh Hồ Vương trừng to mắt, hắn có thể cảm giác được Tần Quân không chỉ có là ngoại hình cải biến, mà khí tức cũng thay đổi thành yến tử. Ngay sau đó Tần Quân lại biến thành một đầu long, hướng Thanh Hồ Vương cắn xé mà đi. Một màn này thấy để hai tộc nhân yêu người quan chiến xôn xao không thôi. Biên Hải đến cùng lai lịch ra sao, vậy mà có thể biến hình. Đối mặt với Tần Quân hóa thân thành long, Thanh Hồ Vương cắn răng, tay trái hướng phía dưới nhấn một cái, áp lực kinh khủng mang theo thiên tháp chi thế rơi xuống, để Tần Quân ngừng ở trên không trung. Đáng giận, chênh lệch cảnh giới vẫn là quá lớn. Tần Quân cắn răng lẩm bẩm nói, thân thể lập tức nhoáng một cái, biến trở về nguyên hình, sau đó mở ra trạng thái kim cương bất hoại, đối cứng mà lên, chỉ là tốc độ chậm đi rất nhiều. Ba thanh tử tuyệt đao hiện lên ở trên đỉnh đầu Tần Quân, dọa đến Thanh Hồ Vương bận bịu thu trường, sau đó tránh ra. Sự khủng bố của tử tuyệt đao hắn nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Sợ hàng, Tần Quân khinh thường cười to, không chút nào hạ giọng, để người quan chiến nhân tộc lần nữa hoan hô lên. Cho tới bây giờ Tần Quân còn chưa thụ thương, trái lại Thanh Hồ Vương một. Góc truyện audio.com, đầu cái đuôi đã máu me đầm đìa, thấy Tần Quân thế nào cũng giống như chiếm cứ thượng phong. Phía trên đám mây, Đông Phương Ngạo lẳng lặng nhìn xuống chiến đấu phía dưới, sắc mặt âm tình biến ảo, Tần Quân bày ra đủ loại thần thông để hắn thèm nhỏ dãi không thôi. Ta nhất định phải có được những thần thông này, Đông Phương Ngạo trong lòng điên cuồng dâng lên ý muốn chiếm cứ. Tần Quân chính là đang chiến đấu cũng không có chú ý tới Đông Phương Ngạo ẩn núp, giờ phút này hắn cùng Thanh Hồ Vương mới bắt đầu cận thân tác chiến, song phương tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, lên trời xuống biển, đánh đến khó phân thắng bại, để hơn trăm vạn người đều không thể dùng con mắt đi nhìn. Đương, Thanh Hồ Vương một quyền nện ở trên lồng ngực của Tần Quân, vang ra tiếng kim loại va chạm, Tần Quân khuôn mặt lạnh lùng, thậm chí không hừ một tiếng, đầu gối phải trực tiếp thượng lên, nhưng bị Thanh Hồ Vương tay phải ngăn trở. Song phương người tới ta đi, chiến đến bất phân cao thấp. Ngươi liền chỉ có chút bản lãnh này thôi sao? Nếu không phải ngươi cao hơn chẫm hai đại cảnh giới mà nói, chẫm liền có thể trực tiếp bóp chết ngươi. Tần Quân một bên công kích một bên cười gằn nói. Mở ra trạng thái kim cương bất hoại, hắn thậm chí không cần phòng ngự, buông tay buông chân tiến công, nhưng Thanh Hồ Vương làm không được, khiến cho Thanh Hồ Vương vô cùng biệt khuất. Thanh Hồ Vương bị khí đến kém chút thổ huyết, lúc này liền để ba cái đuôi cũng tham chiến vào, giống như gai ngược của hạt tử công kích Tần Quân. Oanh một tiếng, một cỗ khí tức kinh khủng từ trong thể nội Tần Quân nổ tung, chỉ gặp thân thể của hắn đột nhiên khôi ngô hơn mấy phần, bắp thịt trống lên áo trắng kém chút vỡ tan. Cách trương,